Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 314, 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố lão đại nguyên bản sẽ không là một cái hảo người nóng tính, này nghĩ người xuất gia thôi bao nhiêu vẫn là khống chế một điểm, nhưng là những người này thiên là không cho hắn cơ hội như vậy hắn táo bạo xem các nàng mấy nữ hài tử, nói. Đều mẹ nó cho ta khẩu súng buông, ở trên địa bàn của ta động đao động thương, các ngươi là chán sống sai lệch là đi. Có biết hay không cái gì là Phật môn thanh tĩnh nơi? Các ngươi làm sao lại gan to như vậy? Hắn nổi trận lôi đình, lợi hại không được. Chu Tú Bình sắc mặt nan thoạt nhìn, bất quá Đường Kiều nhưng là cười khanh khách. Nàng nói, này không biết xấu hổ cẩu vật nói vậy bố trí ta, bao nhiêu cũng tảo đến ngài thôi. Ta không giáo huấn một chút nàng còn tưởng rằng nơi này là có thể dương oai địa phương đâu. Đường Kiều lời này nói nhưng là thập phần vô tội, phảng phất chính nàng chính là bênh vực lẽ phải nhân. Chu Tú Bình khí tạc cả giận nói. Ngươi cái tiểu tiện nhân, lần trước làm sao lại không có hoa hoa mặt của ngươi, ta không nên thua tay lại. Ngươi loại này tiện nhân, sẽ không nên sống trên đời. Nàng hận thấu Đường Kiều, cả giận nói. Đủ, cố lão đại nhìn về phía Chu Tú Bình, thấy nàng trước mắt hận ý thập phần ác độc, hắn thật sâu thở hổn hển một hơi, nói. Tú Bình, ngươi đi đi, về sau đừng tới phía ta bên này. Hắn luôn nghĩ lão tam đã chết của hắn, khuê nữ là bọn họ Hồng Môn khuê nữ. Nhưng là sự thật chứng minh nhân luôn nghĩ tới tốt đẹp, thực tế rất nhiều chuyện cũng không phải như thế. Như là Chu Tú Bình, nàng theo rời đi Thượng Hải ngày đó khởi cũng đã hết thảy cũng không đồng. Nàng nương cái loại này nữ nhân sao có thể đem nàng giáo hảo đâu. Hảo hảo cô nương, hiện tại cũng không tựu thành cái dạng này, căn bản không thể cứu lại. Đại bá, ngài nói gì vậy, ngài nên vì một ngoại nhân đối với ta như vậy sao? Cha ta khả là vì Hồng Môn sự tình mới tử. Hắn lúc sắp chết nhưng là cầu quá ngài, cầu ngài hảo tốt chiếu cố chúng ta mẹ con. Ngài đáp ứng rồi nói, hiện tại nhưng là làm cái gì cũng không có. Trách không được ta nương lúc sắp chết nói các ngươi đều là lang tâm cầu phế gì đó. Hiện tại xem ra quả nhiên là như thế, Chu Tú Bình nghĩ đến qua lại đủ loại, phẫn hận đứng lên. Nàng vào lúc ấy đúng là tốt nhất thiếu nữ thời đại, nguyên bản gia đình mỹ mãn, phụ thân có quyền thế, mẫu thân xinh đẹp như hoa, là trường lừng danh đại mỹ nhân. Nhưng như vậy mỹ mãn gia đình lại bởi vì cố lão đại mà sụp đổ. Như nếu không phải hắn an bày nàng cha dẫn người ngăn chặn này vận hóa chiếc xe, nàng cha sẽ không chết. Bất quá chính là thuốc phiện sống mà thôi. Chẳng lẽ Hồng Môn vẫn là làm cái gì chính cách buôn bán? Dựa vào cái gì nhân gia vụng trộm làm điểm này lại không được? Bọn họ thiên là muốn chặt đứt nhân gia tài lộ, xem thế này tốt lắm, nàng cha bởi vậy đã đánh mất tánh mạng. Nhưng là kết quả lại như thế nào? Nàng cha đã đánh mất tánh mạng, những người này nhưng là còn sống hào hào, rõ ràng đáp ứng quá nàng cha muốn chiếu cố bọn họ thế nhưng là cái gì cũng làm không được. Nghĩ đến đây, nàng càng thêm khống chế không được cả giận nói. Ngươi chính là một cái ngụy quân tử, nếu không là của ngươi sai xử cha ta làm sao có thể tử. Hiện tại ngươi còn muốn giúp đỡ này tiểu hồ ly tinh khi dễ ta. Chấm, nàng cuồng loạn, chính là Đường Kiều cũng không phải cái gì kẻ dễ bắt nạt. Nàng một bạt tai lại đánh đi qua Chu Tú Bình lui về phía sau một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Châu lập tức lên đạn, Đường Kiều cười lạnh. Ngươi có thể nổ súng. Cùng lắm thì, mọi người đều chết ở chỗ này, ta xem ai cũng đừng sống. Nàng không chút khách khí. Không phải là từ sao. Cùng lắm thì đại gia giống nhau. Đường Kiều chừng hướng về phía Châu Châu, lập tức lại xem Chu Tú Bình. Nàng nói, lúc trước mua giết người của ta nhân quả nhiên là ngươi. Ta ngược lại thật ra không biết bản thân cùng ngươi cái gì cựu cái gì oán. Ngươi muốn như vậy nhằm vào ta. Nàng lạnh lùng xem Chu Tú Bình. Chu Tú Bình liên tiếp bị đánh hai cái bạt tay, nơi nào nuốt hà cái này khí. Nàng cả giận nói, Châu Châu cho ta nổ súng, ta ngược lại là không tin thất ca sẽ vì này tiểu tiện nhân đối ta làm cái gì. Đánh ta liền tưởng như vậy quên đi. Không có cửa đâu, nàng kêu gào nói, Chu Tú Bình tuy rằng kêu gào lợi hại, nhưng là Châu Châu lại cũng không có động. Nàng kỳ thực vẫn là so Chu Tú Bình có một chút đầu óc, ở lại Chu Tú Bình bên người cũng càng nhiều là xem nàng. Không thể để cho nàng làm việc gì sai, hỏng rồi đại sự nhi. Tiểu thư, Châu Châu nhíu mày, Chu Tú Bình thấy nàng căn bản không nghe lời, trực tiếp liền đi lên thưởng thương. Hảo, hảo hảo hảo, ngươi không nổ súng, ta đến. Hai người hơi chút vừa động, Đường Kiều lập tức liền giơ chân đá đi qua Châu Châu súng trên tay lên tiếng trả lời rơi xuống đất, Đường Kiều nhất đá thương hoạt đến cố lão đại dưới chân. Hắn đạp lên thương, xem trước mắt tình hình, Đường Kiều cơ hồ lưu loát liền lấy ra Browning, lập tức bỗng chốc để ở Chu Tú Bình. Chu Tú Bình chủ tớ hai người bỗng chốc liền lâm vào hoàn cảnh xấu. Nàng không thể tin xem Đường Kiều cười yếu ớt nói. Ngươi không là muốn giết ta sao? Thế nào không động thủ? Nga, đúng, ngươi xem ta ngược lại thật ra quên, ngươi trình độ phế vật a. Đường Kiều trào phúng nhân nhưng là rất có tâm đắc. Ta rốt cục biết vì sao ngươi tìm sát thủ như vậy không nên việc. Bởi vì ngươi bản thân cũng là như vậy nhân a, quả nhiên dạng người gì sẽ tìm dạng người gì. Quả nhiên ngu xuẩn đều là tụ tập nhi. Chu Tú Bình ngực không được phập phồng, nàng nhìn chằm chằm Đường Kiều chậm rãi nói. Nếu như ngươi là dám đụng đến ta một sợi lông, ta sẽ không khách khí với ngươi. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười, nhợt nhạt thản nhiên nói. Thế nào không khách khí, giống như là ngươi vừa rồi nói, ngươi giết ta Cố Đình Quân chưa hẳn hội thật sự đối với ngươi làm cái gì. Đồng dạng, ta giết ngươi, ngươi cảm thấy chiêu dương thương xã hội cho ngươi xuất đầu. Nga, đối, còn có của ngươi nam nhân, nhưng là hắn sẽ làm như vậy sao, ta xem cũng không tất đi. Đường Kiều câu một chút khóe miệng giống như thực giống như giả nói. Mặc kệ là ai, đều đừng đem bản thân nghĩ tới quá trọng yếu. Bởi vì ngươi căn bản không có trọng yếu như vậy. Đường Kiều thanh thúy nói xong, như có như không cười, lập tức xoa xoa bả vai cảm khái nói. Ta thương pháp tốt lắm, ngươi nói ta là đánh gãy chân của ngươi, vẫn là đánh gãy của ngươi cánh tay đâu. Đương nhiên, cũng có thể hoa hoa mặt của ngươi, dù sao đây là ngươi thích nhất động tác nhỏ. Ta nghĩ nếu là bản thân tự mình cảm thụ một chút ngươi hẳn là sẽ càng thêm ấn tượng khắc sâu. Chu Tú Bình nhìn chằm chằm Đường Kiều xem, trong ánh mắt thối độc. Tương lai ngươi không cần dừng ở trong tay ta, bằng không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Đường Kiều kỳ thực một điểm đều không ngoài ý muốn Chu Tú Bình sẽ như vậy chán ghét nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là cho dù là nàng hôm nay không có cùng Chu Tú Bình nháo thành cái dạng này, Chu Tú Bình giống nhau cũng là hận không thể đem nàng trừ chi cho thống khoái. Như vậy nàng đổ là không cần phải nghĩ tới nhiều lắm, tùy tâm sở dục hảo. Tốt nhất ngươi có thể có năng lực này, như bằng không, hiện tại phóng ngoan nói bất quá đều là làm cho ta chế giễu thôi. Đường Kiều kiều kiều tiếu tiếu, dương khóe miệng nho nhỏ lê xoáy nhi như ẩn như hiện, nhưng là nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn ra nàng ánh mắt lợi hại. Chu Tú Bình cùng Đường Kiều cơ hồ là mặt đối mặt, nàng tự nhiên nhìn ra được đến. Nàng có thể là nhìn không ra đến người khác trong mắt thiện ý, nhưng là nàng lại đó có thể thấy được người khác trong mắt sát khí. Đường Kiều, ngươi chờ, ngươi cho ta chờ. Chu Tú Bình thật nhiều năm không có gặp được có người dám như vậy cùng nàng gọi nhịp, khí cả người đều run run. Nàng càng là tức giận, Đường Kiều nhưng là càng là cao hứng. Nàng kiều kiều tiếu tiếu cười, nói. Ai ui, ngươi tác phong tính cũng thật đại, không có chuyện gì nhi đi. Nhưng đừng là khí nổ mạnh cũng không biết nhân có thể hay không bởi vì tức giận mà nổ mạnh. Cố lão đại lẳng lặng xem, còn đừng nói, nguyên bản thời điểm hắn quả thật cũng là rất tức giận. Đương nhiên, tuy rằng là hai người cãi nhau, nhưng là hắn tức giận vẫn là khí Chu Tú Bình. Ngược lại không phải là nói bất công, mà là Chu Tú Bình nói quả nhiên là rất khó nghe. Nàng trước chọn chuyện này, cũng là nàng nói chuyện càng khó nghe. Không đạo lý ngươi khi dễ đến trên đầu, ở trên đầu thải ta còn không phản kháng đi. Đúng là bởi vậy, Cố lão đại trong lòng là minh bạch vấn đề lớn hơn nữa chính là Chu Tú Bình. Hắn tỷ tức cũng không được tốt lắm, vừa định hào hào xử lý một chút cũng không phải tưởng chuyện này liền đã xảy ra như vậy đại biến hóa. Còn đừng nói, lão thất ánh mắt vẫn là không sai, tiểu nha đầu thân thủ nhưng là nhanh nhẹn, cơ hồ phân khắc thời gian đã đem cải biến hiện có tình huống. Tình thế đã xảy ra vĩ đại biến hóa, cơ hồ là có ưu thế áp đảo. Hắn thải châu châu súng lục trầm mặc một chút, cúi đầu gặp này chi Browning nắm ở tại trong tay. Chu Tú Bình tuy rằng là thẹn quá thành giận, nhưng là cũng xem hiện trường tình thế không tốt, nàng lập tức nói. Đại bá, ngài cứ như vậy xem ta bị người khi dễ sao? Ngài đáp ứng cha ta muốn chăm sóc thật tốt của ta à, Đường Kiều Phúc suy bỗng chốc liền bật cười, cảm khái nói. Ngươi xem, không phải mới vừa còn rất lợi hại sao? Còn gọi dầm dĩ muốn hoa hoa mặt ta, còn gọi dầm dĩ cô bá bá là ngụy quân tử sao? Hiện tại có bản lĩnh ngươi đừng túng a, Đường Kiều coi như là lý không buông tha nhân loại hình. Nàng nói, sợ chết ngươi là tốt rồi, tốt ở của ngươi phụng thiên đợi, như vậy xuất gia tán loạn liền mang theo điểm đầu óc. Đừng tưởng rằng ai cũng muốn dung túng ngươi, bất quá nói này đó cũng không có ý thứ gì, dù sao, ngươi đều nói như vậy ta. Ta muốn là còn giữ ngươi, chờ ngươi tương lai đối phó ta. Ta đây không là choáng váng sao, nàng chụp động cò súng, nói. Ngươi nói ta nếu trực tiếp xử lý ngươi, thất ca có phải hay không giận ta đâu. Ta nghĩ hẳn là không thể nào, Dù sao, ngươi đã chết, của ngươi sinh ý liền càng không được, nói không chừng thất gia còn có thể nhặt cái lậu đâu. Đường Kiều khanh khách cười, giòn tan. Chính là này tiếng cười nghe vào Chu Tú Bình trong tai thập phần chói tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường tiểu thư, chúng ta tiểu thư là vì ái mộ thất gia mới hội đã làm sai chuyện nhi, chuyện này nhi ta có thể đại nàng hướng ngài xin lỗi. Chính là ngài hảo tốt suy nghĩ một chút, chúng ta cần nháo thành như vậy sao? Nếu như thật sự đã chết nhân, ta nghĩ mặc kệ là ai cũng không tốt giao đãi đi. Châu Châu nỗ lực bình tĩnh bản thân, nàng gắt gao giữ chặt Chu Tú Bình, không nghĩ nàng tiếp tục nói chuyện. Như như không là nhà bọn họ tiểu thư sẽ không nói, sự tình cũng sẽ không thể đi đến nước này. Đường Kiều nhướng mày, nhìn về phía Châu Châu, nàng tuy rằng là Chu Tú Bình tỷ nữ, nhưng là thật rõ ràng là so Chu Tú Bình cũng có đầu óc. Bất quá Đường Kiều lại không nhúc nhích, giảng thực nàng không là phô trương thanh thế, là thật cảm thấy nổ súng cũng không chỗ nào. Tả Hữu đã cùng Chu Tú Bình trở mặt, nàng hôm nay không triệt để xử lý Chu Tú Bình, ngày khác người này cũng không biết thế nào nhằm vào nàng đâu. Nhưng là nơi này chung quy không là tùy tiện địa phương. Phải biết rằng, Cố lão đại còn tại, vị này lão bá bá lại là tin Phật, nàng nơi nào có thể tùy tiện liền giết người. Đường Kiều nhợt nhạt cười, cứ như vậy xem Chu Tú Bình, nhưng là cũng không nói bản thân tưởng phải như thế nào. Kỳ thực nàng cũng là chờ Cố lão đại ý tứ. Mà Cố lão đại trong lòng tự nhiên là minh bạch, hắn ngồi ở ghế tựa, đùa nghịch Châu Châu kia chỉ thương, chậm rãi mở miệng. Tú Bình a, hắn có chút ý vị thâm trường. Nhiều năm như vậy, chỉ cần ngươi tới Thượng Hải ta có thể giúp đỡ của ngươi, cho tới bây giờ đều là nghĩa bất dung từ. Bằng không ngươi cảm thấy ngươi có thể ở Thượng Hải sống yên nhanh như vậy sao? Tú Bình a, ta giúp ngươi, không là hướng về phía ngươi, ngươi có biết là tại sao không? Chu Tú Bình không nói tiếng nào, Cố lão đại nở nụ cười chậm rãi nói. Ta là hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta hoàn toàn đều là vì cha ngươi. Ta lúc đó đáp ứng quá lão tam muốn chăm sóc thật tốt ngươi. Nhưng là ngươi nương kiên trì muốn dẫn ngươi hồi của nàng lão gia, ta không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng. Nhưng là vạn vạn không thể tưởng được ngươi biến thành hôm nay như vậy. Nếu là biết đi theo ngươi nương đi, ngươi liền sẽ biến thành giống như nàng nữ nhân, ta là thế nào đều sẽ không đáp ứng. Chu Tú Bình hừ lạnh một tiếng, ta nương tốt lắm, Cố lão đại, tốt lắm, kết quả chính là câu tam đáp tứ, nhân đã mất có chút nói ta không muốn nhiều lời. Ta đã không hỏi giang hồ sự, này loạn thất bát tao ta càng là một điểm đều không muốn biết. Ngươi xin trả thiên đi, Thượng Hải không thích hợp ngươi, về sau không cần đặt chân Thượng Hải, bằng không ta không bảo đảm an toàn của ngươi. Hắn biểu cảm nhàn nhạt cũng không nói càng nhiều, Chu Tú Bình bén nhọn, dựa vào cái gì, ta dựa vào cái gì rời đi, ngươi đem cha ta gì đó đều trả lại cho ta. Cha ta năm đó ở Hồng Môn sở hữu sinh ý, ngươi đều trả lại cho ta. Này là ngươi nợ ta. Chấm, khiếm cái gì, thanh lãnh thanh âm vang lên, Đường Kiều nhìn về phía cửa không là người khác, đúng là Cố Đình Quân. Cách chương.